Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 237 không lo người. Hình người lưỡi đao xen lẫn trong tang thi trong đàn, thực mau liền tìm không thấy, mà kia mấy cái văn chiêu thị luôn hồi dạ do dự một chút. Phân ra một chi mười mấy người tiểu đội, tiến đến chặn lại lưỡi đao, chẳng sợ lưỡi đao nhìn qua càng như là tọa kỵ, cũng không thể buông tha. Này đó luôn hồi giả chiến lực cực cường, đều là nhanh nhẹn hình dị năng giả. Truy lưỡi đao kia mười mấy liền có vài cái phi hành hệ dị năng giả. Tuy rằng tang thi trở ngại bọn họ đi tới tốc độ, nhưng không cần phí cái gì sức lực, bọn họ là có thể đuổi theo lưỡi đao. Mà lưỡi đao tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này. Nàng mất máy cánh mũi, ở trong không khí ngửi Trịnh Tử Dạ hương vị, nhanh nhạy xuyên qua thi đàn, nghiêm túc tìm kiếm chủ nhân. Mắt thấy hai cái phi hành hệ dị năng giả liền phải đuổi theo lưỡi đao, Trịnh Diệt lập tức đẩy ra bên cạnh một đám đang ở ăn cơm bình thường tang thi, ôm đồm rớt thi thể thượng một miếng thịt. Hắn xoay tròn cánh tay, đem này khối thịt ném hướng lưỡi đao phía sau. Thịt người hơi thở đem lưỡi đao phụ cận tang thi hấp dẫn, cũng khơi dậy chúng nó điên cuồng bản tính. Này đó tang thi điên cuồng tranh đoạt thịt, lưỡi đao bên người tức khắc nhiều ra mấy chục chỉ tang thi. Kia mấy cái phi hành luân hồi giả nhìn đến lưỡi đao bên cạnh tang thi quá nhiều, cũng không dám tới gần. Phi hành hệ dị năng giả thân thể quá yếu ớt, thực dễ dàng liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa bọn họ mấy cái cũng chưa chắc chính là lưỡi đao đối thủ. Liền tính là tự sát thức tập kích, cũng không nhất định có thể giết chết lưỡi đao. Bọn họ phi ở giữa không trung, chờ đợi đội viên tiếp viện, chẳng sợ lại đến một người, bọn họ là có thể ổn thắng. Mấy người trong mắt toán là chịu chết quyết tuyệt. Lưỡi đao tựa hồ rốt cuộc nhận thấy được có luân hồi giả theo dõi chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia mấy cái phi hành hệ dị năng giả, cảnh giác nhe răng, đơn giản biến thành lợn rừng trạng thái, chạy ra khỏi tang thi đàn. Trước khi đi thời điểm nàng nhìn đến Trịnh Diệc an toàn toàn tránh ở tang thi bên trong. Lưỡi đao cảm thấy hắn hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni chủ nhân bên kia. Hẳn là nguy hiểm lớn hơn nữa đi. Nàng nôn nóng chạy hướng nơi xa, bắt đầu tìm kiếm chủ nhân tung tích. Nhìn lưỡi đao thành công, đào tổ, Trịnh Diệc suy yếu cười một chút. Hắn cũng không trông cậy vào chính mình có thể sống. Kỳ thật hắn đã sớm cảm thấy mệt mỏi. Mệt thật sự, tồn tại thực không thú vị. Ở trong thế giới hiện thực hắn tốt xấu ở thương giới cũng coi như là cái nhân vật phong vân. Tới rồi này luân hồi trong thế giới, ba cái thế giới một cái so một cái thảm, không lo tiểu bạch kiểm đều sống không nổi. Bị nữ nhân bảo hộ lâu như vậy, hắn vẫn là hắn lần đầu tiên ở luân hồi trong thế giới bảo hộ nữ nhân khác. Như vậy, đáng giá, biến thành tang thi lúc sau, này vẫn là hắn lần đầu tiên đạt được trực tiếp chiến đấu năng lực. Trịnh Diệc không muốn liền như vậy bạch bạch chịu chết. Đương địch nhân vọt đi lên, hắn bắt được trong đó một cái tương đối yếu ớt dị năng giả, dùng hết toàn lực đi giết hắn. Một quyền lại một quyền nện ở đối phương trên mặt, sinh sôi đem người nọ mặt chì thành một đoàn thịt nát. Cơ hồ ở Trịnh Diệc đem người nọ đánh chết đồng thời, người nọ đồng đội cũng xông lên đem Trịnh Diệc giết. Trước khi chết, Trịnh Diệc bởi vì virus, đầu óc cũng là mang. Hắn chỉ loáng thoáng biết, chính mình giống như còn là lần đầu tiên dùng chính mình năng lực giết chết một cái luân hồi giả. Loại cảm giác này, thật sảng. Trương Nghiên lặng lặng huyền phù ở trời cao. Nàng dị năng cùng chiến đấu phục đều là màu đen, ở màn đêm bên trong là thật tốt màu sắc tự vệ. Nàng phi ở không trung, nhìn chằm chằm chiến trường đã nửa ngày, cũng không có ai phát hiện nàng tồn tại. Trương Nghiên ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Trương Ngũ Châu trên người. Bởi vì lưỡi đao ở bảo hộ Trịnh Diệc, Trương Nghiên không cảm thấy Trịnh Diệc sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Trương Ngũ Châu, tính toán tìm được sơ hở, đem Trương Ngũ Châu giết chết. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, liền ở nàng nhìn chằm chằm Trương Ngũ Châu động tĩnh thời điểm, có một chi tiểu đội đột nhiên tập kích Trịnh Diệc bọn họ. Trịnh Diệc cư nhiên nhất thời luẩn quẩn trong lòng, thanh đao phong cấp chi đi rồi, Trịnh Diệc tự mình hy sinh, làm Trương Nghiên cảm thấy lại tức lại cấp. Kỳ thật hắn nếu là không thanh đao phong chi đi, Trương Nghiên đi hỗ trợ còn có thể kịp thời giúp bọn hắn đào tẩu. Nhưng hai người một phân tán, Trịnh Diệc cái loại này dị năng, liền cơ hồ không cứu. Phụ cận tuyết thú cũng vừa lúc không ở. Trương Nghiên chẳng sợ muốn đi hỗ trợ, cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nửa 100% sẽ đem chính mình kéo vào đi. Chính mắt chứng kiến Trịnh Diệc tử vong, Trương Nghiên tâm trừ khẩn một chút, song quyền nắm chặt, trên chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, căn bản không chấp nhận được Trương Nghiên có hậu hối thời gian. Trương Nghiên bình phục chính mình cảm xúc, tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Ngũ Châu. Mà lúc này đây, nàng nhìn về phía Trương Ngũ Châu trong ánh mắt, sắc ý càng đậm, nàng vừa rồi rõ ràng nhìn đến, chỉ huy đồng đội đi sát Trịnh Diệc người, chính là Trương Ngũ Châu. Trương Ngũ Châu vẫn là tuấn tú lịch sự, tuấn lãng mặt, xuất trần khí chất, mở ra dị năng cùng tấm tắc lúc sau, càng là tựa như trích tiên. Nhưng Trương Nghiên đối hắn cảm giác lại là lệnh người buồn nôn. Cái này Trương Ngũ Châu, Trương Nghiên nguyên bản đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng nàng không quá minh bạch, vì cái gì vào luân hồi thế giới lúc sau, người này liền trở nên hoàn toàn không giống nhau đâu. Chết nhìn chằm chằm Trương Ngũ Châu, rốt cuộc Trương Nghiên chờ tới rồi một cái đột kích cơ hội. Trương Ngũ Châu vì tránh né một con tuyết thú công kích, ngự vân xông lên giữa không trung, bên người cũng tùy theo không ra tới. Cơ hội tốt, Trương Nghiên thu nạp hai cánh, như một con săn thực chim ưng, từ không trung tài hướng Trương Ngũ Châu. Nàng giống như một đạo sao băng rơi xuống, lấy cánh điều chỉnh phương vị, chuẩn xác không có lầm nhắm chuẩn Trương Ngũ Châu đỉnh đầu. Dừng lại ở giữa không trung, Trương Ngũ Châu đang dùng chính mình bích ngọc kiếm phối hợp đồng đội tiến công một con tuyết thú. Hắn hoàn toàn không có phát hiện đến từ đỉnh đầu uy hiếp. Đương hắn nhận thấy được không thích hợp thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy, Trương Nghiên đã khoảng cách hắn chỉ còn lại có mười mấy mét khoảng cách. Trong bóng đêm, Trương Nghiên trên đầu bao vây tơ nhện, ánh mắt lạnh băng từ trên trời giáng xuống. Hình ảnh này làm Trương Ngũ Châu sợ tới mức cả người chấn động. Hắn lập tức thao túng lôi vân trung tia chớp hội tụ thành một trương võng, đem Trương Ngũ Châu hộ ở bên trong. Trương Nghiên mắt cũng không chớp cái nào, liền ngạnh sinh sinh xuyên qua hàng rào điện, tia chớp chập nàng bị chiến đấu phục bao vây vị trí tê dại, bị mạng nhện bảo hộ phần đầu đau trước cảm càng mãnh liệt. Trương Nghiên hai mắt bị điện giật lúc sau liền mất đi đại bộ phận thị lực, mắt kép không như vậy yếu ớt, dựa vào mắt kép, Trương Nghiên tỏa định Trương Ngũ Châu vị trí, một phen ấn xuống Trương Ngũ Châu cái gáy, dùng ra tuyết cổ trùng. Tuyết cổ trùng bò mãn Trương Ngũ Châu toàn thân, tuyết cổ trùng thành công suy yếu hắn dị năng bích ngọc kiếm. Hắn trên thân kiếm lục ý đều bởi vậy giảm vài phần. Thao túng bích ngọc kiếm, Trương Ngũ Châu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền sử dụng ngũ cấp bích ngọc kiếm chiêu số huyết tế. Hắn có thể nhìn ra, Trương Nghiên lại biến cường không ít, cần thiết ngay từ đầu liền lấy ra mạnh nhất thủ đoạn mới có thể bảo mệnh. Huyết tế lúc sau bích ngọc trên thân kiếm thêm một đạo vết máu, nó trở nên càng thêm sắc nhọn, nhanh chóng, càng nhiều vài phần linh tính. Một đạo kình phong từ bích ngọc trên thân kiếm quát ra, chấn động rất xuống Trương Ngũ Châu một thân tuyết cổ trùng. Mà Trương Nghiên căn bản không để bụng nhiều như vậy, trực tiếp liền thao song đao bổ về phía Trương Ngũ Châu. Đoạn đao cuốn quanh trụ bích ngọc kiếm, bích ngọc kiếm sức lực lại cực đại, nhẹ nhàng liền tránh thoát Trương Nghiên đoạn đao, còn đem nàng đoạn đao thượng xiềng xích suýt nữa cắt đứt. Này đó xiềng xích vốn chính là Trương Nghiên thân thể một bộ phận, bị tua nhỏ xiềng xích chính là nàng dây chằng cùng cơ bắp. Xé rách đau đớn làm ham thích với chiến đấu nàng lại bình tĩnh vài phần. Trương Nghiên mắt cũng không chớp cái nào, thu hồi đoạn đao, chuyên tâm dùng trường đao cùng Trương Ngũ Châu đánh với. Nàng khổ luyện lâu như vậy đao pháp, chính là vì tới khắc chế hắn kiếm. Màu đen ánh đao cùng bích sắc bóng kiếm va chạm, tương để, dây dưa, quang ảnh hỗn loạn, hỏa hoa văng khắp nơi. Trương Nghiên loại này hợp lại hình dị năng, song đao không có khả năng địch nổi Trương Ngũ Châu. Luận song đao chất lượng, đại khái là muốn so Trương Ngũ Châu bích ngọc kiếm thấp một bậc, nhưng nàng thiên dùng chính mình chăm chỉ khắc khổ huấn luyện, ngạnh sinh sinh đem đao pháp đề cao tới rồi có thể cùng Trương Ngũ Châu chống lại trình độ. Mất máu Trương Ngũ Châu đem hơn phân nửa cái thân mình ẩn tiến Lôi Vân. Không dám đem yếu ớt thân thể bại lộ ở Trương Nghiên trường đao trong phạm vi. Chỉ có thể rất xa lấy bích ngọc kiếm tương chiến. Mà Trương Nghiên, vững vàng, một mét đi phía trước hướng. Trương Ngũ Châu bích ngọc kiếm áp căn liền ngăn không được nàng. Ngắn ngủn vài lần giao phong lúc sau, Trương Nghiên liền giết đến Trương Ngũ Châu 10 mét trong vòng. Trương Ngũ Châu thấy tình thế không ổn, lập tức thúc giục Lôi Vân, tính toán đào tẩu, mà Trương Nghiên chịu đựng xé rách đau nhức, vứt ra nửa tàn đoạn đao, đem Trương Ngũ Châu cuốn lên. Trương Ngũ Châu con ngươi một lợi, thúc giục bích ngọc kiếm, nhắm ngay Trương Nghiên đoạn đao, xiềng xích thượng cái kia vết rách. Thật mạnh nhất kiếm chém đi xuống, bọ ngựa đoạn đao vốn là chỉ hợp với một tia thịt, không hề trì hoãn bị nhất kiếm cắt đứt. Này liền tương đương với là chặt đứt một cái cánh tay. Cho dù là như thế có thể nhẫn nại đau đớn Trương Nghiên cũng nhịn không được một tiếng kêu rên. Cái chán thấm ra mồ hôi, nhưng đau đớn cũng không có ngăn cản nàng. Nàng ngược lại là một cái gia tốc, càng thêm dũng mạnh nhào hướng Trương Ngũ Châu. Càng tới gần Trương Ngũ Châu, tia chớp lực lượng liền càng mạnh mẽ. Điện Trương Nghiên cả người đau ma, ý thức không quá rõ ràng. Nàng chịu đựng đau nhức, cũng không mang bích ngọc kiếm tập kích, một cái phi phác, đạn pháo tạp hướng Trương Ngũ Châu. Bích ngọc kiếm huyết tế lúc sau sắc bén độ tăng cường. Trương Nghiên trên người kia bộ xưa nay cứng cỏi chiến đấu phục cũng bị đâm xuyên qua. Cùng bị đâm thủng, còn có Trương Nghiên bả vai. Trương Ngũ Châu tâm niệm vừa động, này bích ngọc kiếm lại hướng Trương Nghiên trong cơ thể chắt càng sâu một ít. Nhưng này như cũng ngăn không được Trương Nghiên. Trương Nghiên ánh mắt thị huyết lạnh băng, nàng tới gần Trương Ngũ Châu, vươn tay một phen nắm Trương Ngũ Châu kia Trương Anh Tuấn chính phái mặt. Phía sau bò cạp đuôi nhẹ nhàng vung, cuốn thượng Trương Ngũ Châu cổ, đuôi kim đâm vào Trương Ngũ Châu cổ. Trương Nghiên thúc dục dị năng, điên cuồng đem chính mình kinh sợ tin tức tố rót vào Trương Ngũ Châu trong cơ thể. Này tin tức tố không phải đối ai đều hữu dụng, cũng không phải khi nào đều có thể dùng. Ngày thường Trương Nghiên rất ít sử dụng, chỉ có ở đối thủ đủ hiểu biết chính mình tư liệu thời điểm. Kinh sợ tin tức tố mới có thể được đến tối cao hiệu phát huy. Nó có thể đem Trương Ngũ Châu trong lòng đối Trương Nghiên kiêng kỵ những cái đó cảm xúc phóng đại. Mấy chục lần, Trương Ngũ Châu kiêng kỵ Trương Nghiên sao? Đúng vậy, hắn đích xác đối nàng có như vậy điểm kiêng kỵ. Đặc biệt là nhìn đến kia cái chính mình lô hàng C4 thuốc nổ bị Trương Nghiên lợi dụng. Ngược lại hại chính hắn, Trương Ngũ Châu ở sâu trong nội tâm càng là đối Trương Nghiên tăng thêm một loại chán ghét lại cố. Kỵ cảm xúc, nhìn Trương Nghiên mặt, ở Trương Nghiên kinh sợ tin tức tố ảnh hưởng dưới. Trương Ngũ Châu nhớ lại trong đội ngũ tinh thần lực chàng dị năng giả phục chế cho hắn kia phân ký. Ức, hoảng hốt chung, hắn phảng phất cảm thấy chính mình cùng Trương Nghiên nghỉ phép thế giới cái kia chính mình trọng. Điệp. Trước kia hắn không hiểu nghỉ phép thế giới cái kia chính mình vì cái gì sẽ thích Trương Nghiên. Hiện tại ở tin tức tố tác dụng dưới, hắn sinh ra một loại ảo giác, bắt đầu không tự kìm hãm được phóng đại Trương Nghiên ưu điểm mà ni Trương Nghiên trên người bình. Tĩnh, hiên ngang, anh dũng, tình nghĩa, đều bị phóng đại mấy chục lần, làm Trương Ngũ Châu không tự kìm hãm được thần phục. Hắn nhớ lại chính mình ở thế giới hiện thực những cái đó tàn khốc trải qua. Đột nhiên rất muốn nói cho Trương Nghiên chút cái gì. Nếu hắn nói cho nàng chính mình vì sao sẽ biến thành như bây giờ vặn vẹo tính cách, nàng có thể hay không đối hắn đổi mới. Nhuyễn nhuyễn môi, Trương Ngũ Châu tưởng mở miệng nói ra những cái đó sự, nhưng Trương Nghiên lại một chút cơ hội cũng chưa cho hắn. Nàng thừa dịp Trương Ngũ Châu ánh mắt biến mang, lập tức mặt vô biểu tình, một đao thọc vào Trương Ngũ Châu ấn đường. Ở trên chiến trường, nàng trước nay đều là một cái tay so lanh mồm lanh miệng người. Cùng địch nhân, nàng không có gì nhưng liêu. Theo Trương Ngũ Châu tắt thở, chát ở Trương Nghiên đầu vai bích ngọc kiếm cũng tán loạn thành điểm điểm thanh mang. Tiêu yên với trong không khí, giết chết Trương Ngũ Châu lúc sau, Trương Nghiên ở hắn trên người tìm được rồi luân hồi giả tấm các. Cũng đem chính mình quấn quanh ở hắn trên người đoạn đao lấy trở về. Nhẹ buông tay, Trương Ngũ Châu thi thể liền từ không trung rơi xuống đi xuống. Trương Nghiên cởi bỏ trên đầu tơ nhện, lợi dụng mắt kép tìm hướng nghiêm trác, Nàng muốn cho Nghiêm Trác đem đoạn đao cấp chính mình tiếp thượng, lại trị mặt khác thương, sau đó lại đến nhiều sát mấy cái. Văn Chiêu thị luôn hồi giả, ở Nghiêm Trác đám người tham gia dưới, thực mau đã bị giết được không còn một mảnh. Tuy rằng xử lý tang thi, vấn đề làm Hoa Cửu thị luôn hồi giả nhóm đau đầu một thời gian. Bất quá ở Tuyết Thú trợ giúp dưới, bọn họ vẫn là thực mau liền đem này đàn tang thi quyển dưỡng lên. Nghiêm Trác kiến nghị bọn họ giết chết này đó tang thi. Rốt cuộc thế giới này đã không có tang thi có thể ăn đồ ăn. Liền tính không giết, chúng nó cũng sẽ đông lạnh đói mà chết. Nhưng Hoa Cửu thị những cái đó còn không có biến thành tang thi người thường luyến tiếc. Này đàn lão ấu phụ nữ và trẻ em, đều là tang thi bạn bè thân thích. Tuy rằng chính mình bạn bè thân thích biến thành tang thi, bọn họ vẫn là luyến tiếc làm tang thi chết. Nghe nói M560 là Nghiêm Trác chế tạo ra tới. Có mấy cái tiểu hài tử ở đại nhân xúi dục dưới, sợ hãi đi tới Nghiêm Trác bên người, khóc lóc hỏi Nghiêm Trác có thể hay không chế tạo một loại dược, đem bọn họ ba ba còn trở về. Nghiêm Trác nhìn kia mấy cái hài tử, đáy mắt kỳ thật là lạnh lẽo. Phái hài tử tới cùng hắn bán đáng thương cầu tình sao? Hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn khóe miệng lại ôn nhu gợi lên, trên mặt mang theo xin lỗi. Thực xin lỗi, không có cái loại này dược. Hảo hảo sống sót đi. Các ngươi ba ba đều là anh hùng, nói mấy câu ném rớt này mấy cái trên người hài tử. Nghiêm Trác tìm cái gốc, lấy ra tuyết thỏ. Một bên không chút để ý dùng ngón tay khải tuyết thỏ lỗ tai nhỏ. Nghiêm Trác một bên dùng tinh thần lực cùng Giang Trung Chu liên lạc. Hàn huyên trong chốc lát, hiểu biết tới rồi Giang Trung Chu làm tốt bố trí. Nghiêm Trác còn tính vừa lòng, đồng ý Giang Trung Chu ý tưởng. Vậy bắt đầu đi, Nghiêm Trác cảm thấy Giang Trung Chu trưởng thành vẫn là thực nhanh chóng. Hắn muốn nhìn một chút Giang Trung Chu có thể hay không độc lập hoàn thành chính mình giao cho hắn nhiệm vụ này. Đơn giản như vậy chuyện này hẳn là sẽ không xảy ra sự cố đi. Nghiêm Trác ẩn ẩn có chút bất an tưởng, giết chết Văn Chiêu thị luôn hồi giả lúc sau, kế tiếp rất nhiều nhiệm vụ phải làm. Hoa Cửu thị chiến trường nhất phái bận rộn hỗn loạn, Trịnh Tử Dạ tâm tình không phải quá hảo, không tham dự đến trong đó. Tuy rằng Trịnh Diệt người này không phải quá làm cho người ta thích, nhưng rốt cuộc cộng đồng đương lâu như vậy đồng đội, cũng làm rất nhiều chuyện quan trọng. Hắn đã chết, Trịnh Tử Dạ vẫn là cảm thấy phi thường khó chịu. Đặc biệt là Trịnh Diệt chết phía trước còn cố ý yểm hộ lưỡi đao chạy trốn, này càng là làm Trịnh Tử Dạ trong lòng nghẹn muốn chết. Nhưng thật ra cái kia ngốc cẩu vẫn là ngốc hề hề, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trịnh Tử Dạ đem hình người lưỡi đao kéo đến một cái bàn bên ngồi xuống. Hắn nhìn lưỡi đao kia trương mỹ diễm tuyệt luôn mặt, nghiêm túc nói cho nàng, Trịnh Diệt đã chết, lưỡi đao xem không hiểu nhân loại văn tự. Không biết đã xảy ra cái gì, hoảng sợ, chết, hắn nói, an toàn, sẽ không chết nha, hắn đó là lừa gạt ngươi. Nhìn đến lưỡi đao loại này cùng mỹ diễm bề ngoài không hợp thuần khiết, ánh mắt, Trịnh Tử Dạ càng thêm đau lòng, không lừa gạt ngươi lời nói, ngươi cũng trốn không thoát, vì cứu ngươi. Hắn cố ý lừa ngươi, lưu tại nơi đó, lưỡi đao mắt to chớp chớp, thập phần khó hiểu, vì cái gì, lấy nàng chỉ số thông minh, nàng không quá minh bạch Trịnh Diệt vì cái gì nguyện ý vì nàng mà chết. Trịnh Tử Dạ xoa xoa lưỡi đao đầu, bởi vì nàng không hiểu, hắn liền kiên nhẫn một chút cho nàng giải thích, bởi vì hắn yêu ngươi, cùng ta đối với ngươi cái loại này ái không giống nhau. Hắn ái ngươi, là nam nhân đối nữ nhân ái. Là tình yêu, Trịnh Diệt mỗi lần xem hình người lưỡi đao ánh mắt đều không giống nhau. Người sáng suốt đều minh bạch đó là có ý tứ gì. Chẳng qua hai người kia chú định không có khả năng ở bên nhau. Cho nên không ai nguyện ý vạch trần cái này. Lưỡi đao nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Xinh đẹp con ngươi đựng đầy mê mang. Nàng kỳ thật không hiểu lắm tình yêu là cái gì. Nhưng không biết vì cái gì. Nghe được chủ nhân giải thích, lưỡi đao cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn, thực không thoải mái, mỹ lệ khuôn mặt thượng nhiều vài phần yêu sầu cùng khó hiểu. Hắn yêu ta, là bởi vì ta lớn lên xinh đẹp, các ngươi đều khen ta lớn lên xinh đẹp, Trịnh Tử Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Lưỡi đao minh bạch cái này lúc sau, đột nhiên cảm thấy thực không vui. Nàng rũ xuống mi mắt, dầu dĩ nói, ta đây không lo người, không bao giờ dùng tấm cát. Nói xong, lưỡi đao liền biến hóa trở về cẩu bộ dáng, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Nàng đột nhiên cảm thấy đưa người hầu nhàm chán, có thật nhiều phiền não. Tựa như cái này Trịnh Diệc đối chính mình cảm tình, nàng liền như thế nào cũng tưởng không rõ. Hơn nữa càng muốn trong lòng càng khó chịu. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác, thực không thoải mái. Nàng giống như không có biện pháp làm một cái đủ tư cách người. Kia nàng vẫn là tiếp tục đương một cái cẩu đi. Ít nhất, nàng còn có thể đương một cái đủ tư cách cẩu. Hết chương.